Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 160, huyền cơ lão nhân. Đại kiều thủ tín vậy mà chết. Phòng này vẫn là cái nhà có ma. Liên quan tới nhà tình huống hiện tại nhưng là không nói được. Vân Tùng ngược lại là có thể tìm A Nhị. A Nhị cũng không thể chết A. Hắn có thể cho A Nhị đến cho hắn nghe ngóng liên quan tới phòng này sự tình. Nhưng đây không phải trọng điểm. Bọn họ vào ở Thiến Khẩu là vì nghe ngóng Từ Phúc một đoàn người. Hiện tại liên quan tới Từ Phúc một nhóm tin tức đã tới tay. Nhưng mà không phải tin tức tốt gì. Cho nên bọn họ quyết định tạm hoãn liên quan tới phòng ốc này điều tra. Trước tiên cần phải đi thăm dò Từ Phúc đoàn người tình huống. Thực sự không được bọn họ thì mặc kệ phòng ốc này. Dù sao bọn họ trừ phi được nơi này. Cũng không thể ly khai cái này phòng về sau trong phòng quỷ quái yêu ma tinh quái còn quấn bọn họ a. Từ Phúc một nhóm cứ điểm tại Hà Phi ngõ. Bọn họ qua loa giải quyết cơm sáng. Sau đó hỏi thăm đi đến Hà Phi ngõ. Thiến Khẩu khu vực vẫn còn lớn. Hà Phi ngõ cách bọn họ vị trí có chút xa. Tòa này không thể nói tại Thiến Khẩu trên góc Tây Bắc. Mấy người xuyên phố đi ngõ hẻm. Sau đó một trận tiếng ngâm sướng truyền vào bên tai. Thiên địa nhân nguyên phân ngũ âm. Âm dương diệu quyết quả nhiên thực. Lục cách âm dương thành tạo hóa. Huyền cơ thế sự chớ khinh truyền. Lập pháp trước chấn định sinh cùng tử. Lần phân quý tiện cắt cùng hung. Một quan nhị ấn tam tài vị. Tứ sát ngũ ăn lục tổn thương quan. Lục cách cục trung phân tạo hóa. Cao thấp quý tiện mấy ngàn một dạng. Năm nhìn tổ tông hưng phế sự tình. Thời điểm cao hơn thấp stato tôn. Ba vị người hữu duyên tạm dừng bước. Câu nói sau cùng là hét lớn. Bay thẳng Vân Tùng lỗ tai mắt liền chui đến đây. Nhưng Vân Tùng không để ý. Trên đường người đến người đi. Ai biết đây là kêu ai đây? Kết quả một loạt tiếng bước chân đuổi theo. Có người đi lên duỗi ra quải trượng ngăn cản hắn. Ba vị người hữu duyên. Các ngươi đây là vội vã đi nơi nào? Vân Tùng buồn bực ngẩng đầu nhìn. Một cái gầy trơ xương lão hán cười tủm tỉm ngăn tại bọn họ trước mặt. Lão đầu đã có tuổi. Đầu tóc sợi râu cũng là máu xám trắng. Đầu đội một đỉnh ngốc nghếch nón nhỏ. Trên mặt mang lấy một bộ kính râm. Đi gấp sau đầu còn có một đầu dài nhỏ cái chuôi vung qua vung lại. Hồ Kim Tử không kiên nhẫn nói. Muốn gạt người ngươi đi lừa gạt người khác. Đừng đến tìm ra môn phiền phức. Đàn ông hiện tại không thoải mái. Lão đầu vuốt râu cười nói. Đêm qua bị nhà có ma bên trong hung linh khốn đốn một đêm. Người có thể thoải mái vậy coi như có bản lãnh thông thiên. Còn cần lão đầu tử đến nói chuyện sao? Lời kia vừa thốt ra thì có chút ý tứ. Hồ Kim Tử lại đối với hắn cực không tín nhiệm. Sâu mắt thấy hắn hỏi. Vậy ngươi rất có bản lĩnh a? Lão đầu khoát khoát tay vây quanh năm người đi. Lão đầu ta không phải có bản lĩnh. Ta là vừa lúc đụng lên các ngươi ba cái này người hữu duyên. Hồ Kim Tử cười ha ha. Nhưng chúng ta nơi này là năm người. Làm sao vậy? Chỉ có ba cái cùng ngươi hữu duyên. Mặt khác hai cái vô duyên. Lão đầu sững sờ. Hắn mãnh liệt hướng phía trước duỗi đầu dùng sức hấp khí. Chỉ thấy hắn lỗ mũi cùng bị tức xông mở một dạng đột nhiên biến lớn. Năm người. Làm sao có thể. Chỉ có ba người mới đúng. Hồ Kim Tử nhanh tay. Một cái lấy xuống lão đầu trên mặt kính râm. Hai cái bị thương sẹo chỗ trống xuất hiện ở ánh mắt hắn vị trí. Hắn đúng là mù lòa. Vân Tùng lập tức thu hồi trong lòng khinh thị. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng cho rằng lão đầu là lừa đảo. Về phần lão đầu thuyết chính bọn họ đêm qua bị mộng cảnh khốn trụ được sự tình. Việc này hảo giải thích. Bọn họ vào ở nhà có ma sự tình không phải bí mật. Mà nhà có ma tình huống cũng không phải bí mật. Có lẽ ngoại giới đều biết vào ở nhà có ma người sẽ bị mộng cảnh vây khốn chuyện này. Dạng này lão đầu thì có thao tác cơ hội. Nhưng lão đầu đúng là mù lòa. Tình huống kia liền không giống nhau. Bởi vì vừa rồi lão đầu truy bọn họ thời điểm chạy rất ổn định. Kính dâm bị hái. Lão đầu cũng không thèm để ý. Hắn hì hì cười nói. Ra làm sao? Lão huynh đệ. Lão đầu ta đôi này bảng hiệu đẹp mắt không? Vân Tùng triệt để đối với hắn đoan chính thái độ. Hắn vậy mà biết rõ Hồ Kim Tử tuổi tác bí mật. Lão đầu câu nói tiếp theo càng là trấn trụ hắn. Chỉ thấy người này phồng lên lỗ mũi đối bọn hắn một trận hút. Hắn mãnh liệt thân thủ hướng Hồ Kim Tử. Đại bồn tượng, Dư Bình An trên người đều điểm một cái. Sau đó nói, các ngươi nơi này tổng cộng là 3 người. Còn có 2 cái là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng khiếp sợ nhìn xem hắn. Không phải đâu, ngày hôm nay thực đụng phải cao nhân rồi. Kỳ thật hắn và Điền Phương là ngoại đạo người tới. Từ điểm đó xem bọn hắn không thuộc ở cái thế giới này. Đây là 2 người cùng những người khác khác nhau chỗ. Hắn trực tiếp lên tiếng hỏi. Lão nhân gia, người nói chúng ta nơi này có 3 cái người hữu duyên là thế nào lại là? Nghe được lời nói của hắn, lão nhân thân thể chấn động. Hắn nói ra, người đưa tay cho ta. Vân Tùng vô ý thức vươn tay. Thật sự là theo bản năng. Giống như lão đầu một mở miệng nói chuyện tinh thần của hắn liền bị thu đi. Sau đó không tự chủ thuận dịp nghe theo hắn. Lão đầu một tay nắm chặt tay của hắn, tay kia bình quét một lần. Lập tức nhíu mày. Cổ quái, cổ quái. Tay của ngươi tướng như thế loạn như vậy. Cái kia ngươi nhìn ta tướng tay đây. Đại bổn tượng đưa bàn tay đưa cho hắn. Lão đầu nắm chặt tay của hắn về sau cười nói. Hảo một thành viên mãnh tướng. Lão đầu tử kia trước cho ngươi kiểm tra. Hắn đồng dạng dùng một cái tay khác đi lên quét qua. Sau đó cười nói. Ấu đi thiết xà. Sinh tử một kiếp. Giáp ất người gặp thần. Bính đinh gặp mạt. Canh tân gặp người tuất. Dẻo dai quý gặp xấu xí. Đều là ngày làm suy. Đại bổn tượng mờ mịt vấn đạo. Cái này là ý gì? Lão đầu nói ra. Còn nhỏ đi suy vận chính là thiết xà liên quan. Người không bao lâu thời gian qua nhất định rất khổ. Nhưng cái này số khổ lại là cứu ngươi một mạng. Mặc dù lão đầu không biết ngươi bát tự. Nhưng lại dám chắc chắn. Ngươi bát tự rất kém cỏi. Vốn dĩ khi còn bé nên có sinh tử kiếp. Kết quả trong nhà của ngươi có cao nhân. Vậy mà dùng một chuyện trở về từ cõi chết diệu pháp để cho ngươi tránh thoát kiếp nạn này. Vân Tùng kinh dị nhìn về phía đại bổn tượng. Lão đầu lời nói này thiết rất chính xác. Vân Tùng tự nhiên không biết đại bổn tượng bát tự. Điểm này ngay cả đại bổn tượng mình cũng không thanh sở. Nhưng là hắn còn nhỏ xác thực qua cơ khổ. Hồ Kim Tử thân thủ cho lão đầu nói ra. Vậy ngươi cho ta tính toán. Lão đầu lần này không có đơn giản quét qua liền ngừng lại. Hắn tự tay cẩn thận sờ lên. Sau đó, a một tiếng. Có chút ý tứ. Lão huynh đệ ngươi vậy mà cũng là ấu đi thiết xà mệnh cách. Hơn nữa ngươi đi chính là hắc thiết xà. Hồ Kim Tử vấn đạo. Cái này là ý gì? Lão đầu nói ra. Ý nghĩa không được tốt nghe. Ngươi tính khí nóng nảy. Tính tình lỗ mãng. Nhưng chớ có nghe lời của lão đầu liền đánh lão đầu. Hắc thiết xà là thiết xà liên quan cửa thứ nhất, ngươi không phải làm sinh ra ở trên đời này. Dù cho ra đời cũng hẳn là vừa xuất sinh sẽ chết. Hồ Kim Tử quả quyết nói. Cái kia không có khả năng. Ta ra thuyết. Ta khi còn bé tất cả lão thuận lợi. Ta mẹ vậy rất khỏe mạnh. Nàng là thọ. Mãi cho đến 3 năm trước đây tài không còn. Vân Tùng đụng đụng hắn. Cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hồ Kim Tử trước đây tiến vào long mạch cũng bị long hồn quấn thân. Bình thường mà nói loại tình huống này người đều sẽ nghịch chuyển thời gian càng ngày càng nhỏ cuối. Cùng trở thành một đứa bé mà chết. Cái kia cái này có phải hay không ám hợp ấu đi hắc thiết xà mệnh cách đây? Lão đầu không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác. Hắn cười nói. Người cả đời này chính là thần kỳ như vậy. Năm phần dựa vào vận, năm phần dựa vào liều. Tướng tay tướng mạo nếu là có thể tính một đời người. Người kia còn phấn đấu cái gì? Tay của ngươi tướng rất có ý nghĩa. Coi như lão đầu tử vừa nãy là nhìn lầm. Ngươi nếu là nguyện ý tín nhiệm lão phu vậy liền để lão phu sờ sờ mặt của ngươi. Không tín nhiệm nói chuyện liền đem lão phu làm một cái giang hồ phiến tử liền có thể. Hồ Kim Tử cầm tay của hắn đặt ở trên mặt hắn. Lão đầu chậm rãi từ trên mặt hắn sờ qua đi. Nói khẽ, vượng mà gặp ấn chết. Lưỡi đao thấy nhiều tình vong. Người bát tự ngày làm. có đúng không? Không giống Hồ Kim Tử đáp lời, hắn tiếp tục nói. Bát tự ngày làm bản thân khí thế mạnh, số phận thịnh, lúc tuổi còn trẻ tùy ý làm bậy, tiếu ngạo giang hồ, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, sung sướng sung sướng. Thế nhưng là bởi vì cái gọi là cứng thì dễ gãy. Dạng người này lúc tuổi còn trẻ tham nhất thời chi hoan, cuối cùng sẽ chồng ngã nhào. Ngươi, chồng quá lớn cân đầu sao? Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cũng là bởi vì hắn quá thon gầy, trên mặt không có thịt gì, dẫn đến hắn thoạt nhìn là ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao cũng hơi âm trầm. Hồ Kim Tử nói ra, ta không có chồng quá lớn té ngã. Bất quá ta bên người có người chồng qua. Đó là ngươi có quý nhân tương trợ. Lão nhân nói, đưa ngươi một bài thơ xưng danh. Giáp Ất người sống tử ngọ bên trong. Bính Đinh kê thỏ trấn định hanh thông. Mậu Kỷ lưỡng làm gần tứ quý. Canh Tân Mão hợi lộc to lớn. Nhâm Quý tị thân lệch hỉ đẹp. Giá trị cái này nên phúc khí đồng hồ. Càng cần quý cách tới tướng vịn. Phong hầu vạn hộ trước ba công. Hồ Kim Tử mờ mịt vấn đạo. Đây là ý gì? Lão nhân cười nói. Mạng của ngươi hảo lại không tốt. Không tốt ở chỗ một đời long đong. Luôn luôn được không được mong muốn. Địa phương tốt ở chỗ ngươi luôn có quý nhân tướng vịn. Lúc tuổi còn trẻ sẽ gặp quý nhân. Cúi xuống về sau cũng có thể gặp được quý nhân. Hồ Kim Tử trầm tư một chút. Mãnh liệt đập lão nhân bả vai một bàn tay. Hắc, lão ca, người nói thật đúng là đúng. Ta lúc tuổi còn trẻ gặp được một cái hảo đại ca. Ha ha, hắn đúng là ta quý nhân. Điền Phương nhìn vào lão nhân tính chuẩn. Thuận dịp cũng đưa tay ra khẩn trương hỏi. Ngài có thể cho ta tính toán sao? Lão nhân tuyệt đối lắc đầu nói. Không thể, ta không cho nữ nhân đoán mệnh. Điền Phương ngạc nhiên vấn đạo. Vì sao? Lão nhân nói. Ngươi biết ta đôi mắt này là thế nào mò mẫm sao? Trước kia ta trước đây cho một nữ nhân xem tướng. Lời nói để cho nàng mất hứng. Nàng thuận dịp nói xấu ta thuyết ta nhìn lén nàng tắm rửa. Nàng dùng cái này cổ động một chút không minh chân tướng người công kích lão phu. Làm cho lão phu không thể không tự đâm hai mắt lấy bồi tội. Từ đó về sau lão phu thuận dịp lập xuống lời thề. Sẽ không lại cho nữ nhân đoán mệnh. Điền Phương buồn bực, Vân Tùng vấn lão nhân nói. Lão tiên sinh vừa rồi thuyết, chúng ta nơi này có ba cái người hữu duyên. Cái này duyên từ nơi nào? Lão nhân cười nói, duyên từ các ngươi trên người dính nhà có ma quỷ khí. Đừng nhìn lão phu không còn con mắt, thế nhưng là cái này cái mũi lại linh cực kỳ. Lập tức thì ngửi được trên người các ngươi khí tức khác thường. Lập tức liền biết các ngươi đi qua thiến khẩu những tòa nhà có ma. Vân Tùng vấn đạo, chúng ta ở nhà có ma đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão nhân lùi sau một bước, vuốt râu lộ ra vẻ thần bí. Không thể nói tỉ mỉ, bởi vì lão phu không muốn để cho các ngươi gây phiền toái. Vân Tùng nói ra, ta hành tẩu giang hồ không sợ phiền phức. Lão tiên sinh không ngại nói tỉ mỉ một lần. Lão nhân cười nói, ngươi nếu là không sợ phiền phức, vậy liền quay chung quanh các ngươi cái kia nhà bốn phía đại khai sát giới tốt rồi. Lão phu dám hướng ngươi hứa hẹn, ngươi giết mỗi người cũng không vô tội. Mang theo một trận ý cười hắn vung tay rời đi. Vân Tùng hướng hắn bóng lưng vấn đạo, lão tiên sinh cao tính đại danh, ngài làm sao xưng hô? Lão nhân rời đi bọn họ về sau trở nên cùng bình thường mù loà một dạng. Dùng gậy chống giò mặt đất lẻ loi độc hành. Ta một cái nghèo túng lão đầu nào có cái gì cao tính đại danh. Nhưng mà nếu muốn gọi ta, gọi là một tiếng lão huyền cơ a, nghe lời này một cái. Hồ Kim Tử hít vào khí lạnh. Lão huyền di ba, đây là cái gì đường đi? Tên này nổi lên cũng quá thô tục. Vốn dĩ muốn đi người lão nhân bị tức quay người trở lại giải thích. Người này trong đầu nghĩ cái gì? Ta gọi lão huyền cơ. Hồ Kim Tử không vui nói ra. Cũng là ngươi không phải mới vừa xưng hô mình như vậy nha. Vân Tùng từ đó hòa giải nói. Thuyết cơ không nói a. Văn minh dựa vào mọi người. Lão tiên sinh vừa nãy là nhất thời nói sai. Hồ Kim Tử nói ra. Nguyên lai dạng này, đó cũng là miệng hắn lỡ vấn đề. Không phải ta đầu óc có vấn đề. Ta trước kia xông xáo giang hồ vậy quen biết một cái gọi Huyền Cơ. Hắn kêu Huyền Cơ tiểu sinh. Vậy ta thì không có gọi sai qua tên của hắn. Lão nhân nghe nói như thế thân thể chấn động. Hắn mãnh liệt đi nhanh tới hỏi. Người nói người biết Huyền Cơ tiểu sinh. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng à, hắn là ta bi sát. Chấm ngoặc kép, lão nhân bỗng nhiên biểu tình vẻ kích động. Kích động toàn thân phát run. Người một cái lão tiểu tử. Người là Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Lão nhân đi lên cầm một cái chế trụ cánh tay của hắn. Ngửa mặt lên trời thở dài. Thần, thực sự là thần a. Lão Hồ, ngươi vậy mà không nhận ra ta tới. Nhưng ta cũng không nhận ra ngươi tới. Ta à, ta chính là Huyền Cơ tiểu sinh. Vân Tùng nghe được xưng hô này về sau cảm thán một tiếng. Khá lắm, hắn trước đây làm chết qua một cái thần cơ tiên sinh. Nơi này lại tới cái Huyền Cơ tiểu sinh. Không biết hai người này có quan hệ hay không? Hồ Kim Tử trừng mắt nhìn kỹ lão nhân. Vấn đạo, ta là lão hổ, ngươi là con gà con. Cũng là ngươi như thế trở thành cái này hùng dạng tử rồi. Ngươi xem ngươi mặt, nhận không đi ra a? Như thế gầy như vậy, già như vậy. Lão cùng một hong gió hạch đào một dạng. Lão nhân nắm lấy cánh tay của hắn nói ra. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi, mạng của ngươi thay đổi thế nào? Ta không hiểu rõ mệnh cách của người khác có thể không hiểu rõ ngươi. Vừa rồi ta sờ ngươi vân tay tính ngươi mệnh cách. Ngươi mệnh cách này như trước kia không đồng dạng. Hồ Kim Tử nói ra. Năm đó chúng ta từ Hoàng Hà Quỷ Thành mà ra. Ta không phải cùng ta tốt lắm đại ca đi rồi sao? Hắn thực thành đại ca ngươi. Huyền Cơ lão nhân khiếp sợ vấn đạo. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng thế, ở trong Hoàng Hà Quỷ Thành là được nha. Ta lúc kia chẳng phải lão là gọi hắn đại ca sao? Hắn chưa bao giờ phản bác. Hắn phản bác qua, nhưng hắn phản bác vô dụng. Ngươi đi theo hắn cái mông đằng sau một cái gọi để hắn hảo đại ca. Hắn không phải không có triệt cho nên mới không phản bác sao? Huyền Cơ lão nhân nói. Hồ Kim Tử cười nói. Ngươi ngó ngó ngươi nói. Ngươi quản hắn bởi vì cái gì không phản bác đây? Dù sao hắn không phản bác. Sau đó liền thành ta hảo đại ca. Ta hảo đại ca mang chúng ta rời đi Hoàng Hà Quỷ Thành về sau. Ta thuận dịp cùng hắn đi bốn phía sông sáo. Sau đó có một ít kỳ ngộ a. Đoán chừng chính là những kỳ ngộ này cải biến mệnh cách của ta. Huyền Cơ lão nhân sững sờ nghe hắn nói, sau khi nghe xong than thở một tiếng. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, đời ta chính là ăn cần thể diện thua thiệt nha. Đối thoại của bọn họ đem Vân Tùng nghe lơ ngơ. Hắn hỏi, nguyên lai hai vị lúc tuổi còn trẻ là quen biết. Huyền Cơ lão nhân gật đầu nói, quen biết, chúng ta quen biết. Chúng ta quen biết 36 năm. Lần trước gặp mặt đó còn là 36 năm trước à? Hồ Kim Tử nói ra. 36 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Người nhìn người lão cũng cùng một khô khan hạch đào một dạng. Người vừa rồi đã hình dung qua. Huyền Cơ lão nhân bất đắc dĩ. Ta biết ta rất già. Người vậy rất già. Ta đều nghe thấy trên người ngươi lão nhân vị nhi. Nhưng mà ngươi thế nào thấy còn trẻ như vậy? Hồ Kim Tử khoát tay nói ra. Ta đây không thể nói cho ngươi. Đây là bí mật. Huyền Cơ lão nhân bật cười nói. Đi, đi, đây là bí mật. Ta không hỏi thăm bí mật của ngươi. Nhưng mà ngươi này làm sao đột nhiên tới thành Thượng Hải? Còn lại tới nữa Thiến Khẩu. Hồ Kim Tử nói ra. Ta đây không phải lại nhận tốt đại ca sao? Ta hảo đại ca lưu lạc giang hồ. Ta đi theo hắn cùng một chỗ sông. Huyền Cơ lão nhân mặt hướng Vân Tùng phương hướng ôm quyền hành. Lễ, nguyên lai các hạ vậy đã có tuổi nha. Thất lễ, vừa rồi, chấm ngoặc kép, không có hay không. Ta còn trẻ, ngài hiểu lầm, ta tài 20 mấy tuổi. Vân Tùng vội vàng giải thích. Huyền Cơ lão nhân hồ nghi mặt hướng Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử giải thích nói. Hai ta các luận các đích, ta gọi hắn đại ca, Hắn gọi ta lão hồ. Huyền Cơ lão nhân gãi gãi đầu nói ra. Không đúng lắm. Lão hồ, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ đầu óc có chút không hiệu nghiệm? Hồ Kim Tử mất hứng vỗ bả vai hắn nói ra. Vì sao kêu ta hiện tại đầu óc không hiệu nghiệm? Thiết ta giống như lúc nào linh quang qua một dạng. Huyền Cơ lão nhân ngạc nhiên. Hồ Kim Tử lại cười hắc hắc. Chỉ đùa một chút. Ta không phải đầu không hiệu nghiệm. Là ta cảm giác tính cách trở nên có chút cổ quái. Có đôi khi không nhịn được tin đồn. Có lẽ cũng thật là ta đầu óc mắc lỗi. Huyền Cơ lão nhân nói. Nguyên lai là dạng này. Ngươi tính cách này vấn đề có phải hay không cùng ngươi khôi phục trẻ tuổi có quan hệ? Hồ Kim Tử nói ra. Ta không có khôi phục trẻ tuổi. Ngươi không phải nói nghe thấy trên người ta lão nhân vị nhi sao? Ta chính là nhìn qua trẻ tuổi. Ta từng có kỳ ngộ. Bộ dáng thì bảo trì tại 36 năm trước không thay đổi. Huyền Cơ lão nhân kinh ngạc vấn đạo. Đây rốt cuộc là kỳ ngộ gì? Hồ Kim Tử nói ra. Ta vừa rồi không phải đã nói với ngươi rồi sao? Huyền Cơ lão nhân nhíu mày nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói đó là cái bí mật sao? Hồ Kim Tử nói ra. Đúng à, đó là cái bí mật. Cho nên ta không thể nói cho ngươi nha. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói. Đi, cái kia ta hiểu được. Vậy các ngươi tới Thiến Khẩu là làm cái gì? Thế nào còn tiến vào Đông Dương nhà có ma bên trong? Hồ Kim Tử nói ra. Chúng ta tới tìm người. Vốn dĩ cho rằng những người này chính là đối tại Thiến Khẩu. Thế là chúng ta tạm thời tìm một đặt chân địa phương. Kết quả những người này giống như chết sạch. Ai? Huyền Cơ lão nhân vấn đạo. Các ngươi muốn tìm ai? Là ta đã có tuổi đầu óc cũng không tiện xứ sao? Ta như thế để cho ngươi càng nói càng loạn. Hồ Kim Tử gật đầu nói. Đúng, ngươi đã có tuổi đầu óc không dùng được. Nhưng mà cái này bình thường. Ta hiện tại không phải cũng là đã có tuổi đầu óc không dùng được sao? Huyền Cơ lão nhân sững sờ mà hỏi. Đầu óc ngươi không dùng được là bởi vì đã có tuổi sao? Không phải là bởi vì lúc còn trẻ kỳ ngộ sao? Hồ Kim Tử hỏi ngược lại. Có đúng không? Huyền Cơ lão nhân vỗ tay một cái nói ra. Được, ta để cho ngươi vòng vào đi. Các ngươi đi trước các ngươi làm việc sự tình. Ta đây sẽ cũng có chút chuyện bận rộn. Dạng này, ta biết các ngươi đặt chân nhà. Ngày hôm nay ta biết đi tìm các ngươi. Vân Tùng đám người rời đi. Huyền Cơ lão nhân chống gậy côn đi đến một chỗ đầu đường. Lúc này có cái Lưu Nguyệt dẫn đầu. Mặc quốc gỗ. Trên lưng vác lấy ba thanh kiếm nam tử đi lên cung kính vấn đạo. Cung phụng, đồ vật trên người bọn hắn sao? Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nói. Trên người bọn họ không có đế lưu cá heo mùi vị. Đại hòa thần đạo giáo đối sự hoài nghi của bọn họ là sai lầm. Bọn họ hôm qua có lẽ đúng là dưới sự trùng hợp tài mò lên đại hòa thần đạo giáo bị chìm vào đại phổ. Giang đệ tử kia thi thể. Nói cho người của chúng ta. Nhóm người này rất cổ quái. Không nên tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Bàng quan liền tốt. Đông doanh nam tử vấn đạo. Bọn họ rất cổ quái. Huyền Cơ lão nhân nói. Bên trong có cái thanh niên ta xem không ra. Trên người hắn mùi vị rất phức tạp. Không có đế lưu cá heo linh vị. Đã có vong thảo âm vị. Chấm ngoặc kép. Cùng sắp xếp để chiếc kia vong thuyền có quan hệ. Đông doanh nam tử nghe nói như thế kinh hãi. Huyền Cơ lão nhân khoát tay nói. Khó mà nói. Trên người hắn vong thảo mùi vị rất nhạt rất nhạt. Nên là hồi lâu trước đó tiếp xúc qua vong thảo. Mặt khác trên người hắn có dao long khô vị. Ta không mò ra lai lịch của hắn. Cho nên để cho người của chúng ta cách bọn họ xa một chút. Đông doanh nam tử gật đầu rời đi. Huyền Cơ lão nhân lại trầm mặc. Đợi đến bốn phía không người nào. Hắn bỗng nhiên chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắc hắc, đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.